Chương 219, thẩm phán. Âm thể xác đụng đất tiếng âm vang lên. Tịch gia gia chủ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, người liền đã nằm trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, rơi thất điên bắt đảo. Đám người nhìn té ngã trên đất Tịch gia gia chủ, lần nữa yên tĩnh im ắng, trong mắt tràn đầy rung động. Tình huống như thế nào? Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn chính là thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ, tại Lô Hề quận thành đức cao vọng trọng, một thân tu vi cũng là vô cùng cường đại. Đừng nhìn Tịch Trấn Đông cũng là thiên cảnh, nhưng ở Tịch Trạch Khôn trước mặt sợ là cùng tiểu hài không hề khác gì nhau. Thiên cảnh nhị trọng thiên cùng thiên cảnh thất trọng thiên chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng mà, mạnh mẽ như thế, cơ hồ gần với tôn giả Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn, thế mà bị người tiện tay ngã xuống đất, như là quẳng một cái rách dựa y búp bê. Vừa rồi phát sinh cái gì, tình huống như thế nào? Tịch gia gia chủ vì sao ngã trên mặt đất? Ta chỉ thấy một vệt ánh sáng chợt lóe lên, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện tại Tịch gia gia chủ trước mặt, nhưng mà tất cả mọi người ngạc nhiên tại chỗ, căn bản không thể tin được trước mắt như thế cảnh tượng khó tin, đơn giản tựa như ảo giác. Tịch gia gia chủ đầu óc choáng váng từ dưới đất bò dậy, một gương mặt mo xanh mét cứng ngắc, chính hắn đều không rõ chuyện gì xảy ra, người liền đã nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời rất mờ ơ tờ mặt, đang chuẩn bị nói vài lời cứu danh dự nhưng mà, hắn vừa đứng lên đều chưa kịp đứng vững, liền bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay quất vào trên ót, lần nữa té ngã trên đất, quẳng cái ngã gục. Đường đường Tịch gia gia chủ phảng phất không phải một cái thiên cảnh thất trọng thiên cường giả tuyệt thế, mà chỉ là một cái bình thường lão nhân, bị người vừa đẩy liền đổ. Tịch Trạch Khôn, ta nhường ngươi dậy rồi sao? Tịch Thiên Dạ đi lên trước, một cước đạp tại Tịch Trạch Khôn thân bên trên, bàn chân của hắn như cùng một căn định hải thần châm, mặc kệ Tịch Trạch Khôn rẽ rủa như thế nào đều không đứng dậy được. Nghiệt trướng, ngươi sao dám như thế? Tịch Trạch Khôn khoe mắt, hắn đường đường Tịch gia gia chủ, thế mà bị một cái Tịch gia tiểu bối đạp tại lòng bàn chân, mà nên lấy nhiều như vậy Lô Hề quận thành các lộ khách khứa trước mặt, hắn một gương mặt mo đặt ở nơi nào, về sau như thế nào quản lý Tịch thị nhất tộc. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng vật lộn, tất cả đều không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách theo Tịch Thiên Dạ dưới lòng bàn chân đứng lên. Cái kia gần với tôn giả tồn tại, thiên cảnh thất trọng thiên tu vi, lúc này tựa như bị chó ăn mất rồi. Tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Tịch gia đám người cả đám đều thân thể đứng thẳng bất động, biểu lộ ngưng kết, đó là gia chủ của bọn hắn a, thế mà bị người đạp tại dưới lòng bàn chân, hơn nữa còn là Tịch Thiên Dạ dưới lòng bàn chân. Giờ này khắc này, Trúc Tam Nương đều nói không ra lời, Tịch Thiên Dạ thế mà mạnh đến tình trạng như thế, trên khán đài khách khứa cũng là từng cái kinh hãi, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt như là gặp ma. Cái kia Tịch Thiên Dạ thật chỉ là một cái vừa mới 20 thiếu niên chỉ có tôn giả, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay đem một tên thiên cảnh thất trọng thiên tu sĩ đạp tại lòng bàn chân đi. Tịch Thiên Dạ, vì sao có thể làm được? Không người nào dám tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã tu thành tôn giả, bởi vì quá mức hoang đường, 20 tuổi tôn giả, toàn bộ Tây Lăng Quốc đều khó có khả năng xuất hiện đi. Tịch Tiểu Hinh bưng bít lấy nhỏ miệng ba, trừng mắt mắt to, mặc dù vẫn như cũ rất khẩn trương, nhưng trong ánh mắt đã có mấy phần nhảy nhót cùng hưng phấn. Thiếu gia thật là lợi hại a, đơn giản không gì làm không được. Hà Tú Nương suy nghĩ xuất thần, chưa từng có ngờ tới chính mình Dạ Nhi đã cường đại đến tình trạng như thế. Nàng không phải Tịch Tiểu Hình, cái gì cũng đều không hiểu. Ít nhất nàng biết Tịch gia gia chủ tại Lô Hề quận nội thành đều là bài danh trước mấy cường giả, có rất ít người dám trêu chọc. Trấn Thiên lão gia nhà rốt cục Dạ Long. Trần Bá ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, cái kia không gì kiêng kỵ, cường thế bá đạo thân ảnh, phảng phất nhìn thấy năm đó Tịch Trấn Thiên lao ra. Giờ này khắc này, Tịch Trạch Khôn rốt cục ý thức được tình huống có chút không đúng, Tịch Thiên Dạ cái kia giống như núi cao làm cho không người nào có thể phản kháng mạnh mẽ, hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Tịch Thiên Dạ một người trẻ tuổi, có thể cường đại đến tình trạng như thế, đơn giản khiến cho hắn có một loại đối mặt Tịch gia lão tổ tông cảm giác. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Tịch Trấn Thiên nhà nhi tử, đã triệt để khác biệt, cũng đã không thể xem như một tên tiểu bối đến đối đa y, thậm chí khiến cho hắn có mấy phần đối mặt năm đó Tịch Trấn Thiên áp lực. Tịch Thiên Dạ, ngươi thả ta đi ra, ta chính là Tịch gia gia chủ, có lời gì chúng ta có khả năng thật tốt đàm. Làm Tịch gia tử đệ, ngươi làm như thế tình thế bức người, Tịch Trạch Khôn cũng không thể không buông xuống tư thái, túi đầu xuống, hy vọng có thể cùng Tịch Thiên Dạ hảo ngôn thương lượng. Lại giật nhẹ, có tin ta hay không một cước giẫm chết ngươi. Tịch Thiên dạ mặt không biểu tình, căn bản lười nhác nghe Tịch Trạch Khôn dài dòng, trên chân chìm xuống, trực tiếp đem Tịch Trạch Khôn đạp ói máu, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, kém chút bạo thể mà chết. Vung tha ta, có lời gì đều tốt, nói cái gì cũng tốt. Thương lượng Tịch Trạch Khôn rốt cục có chút hoảng sợ, tại Tịch Thiên dạ thân bên trên cảm nhận được có thể giết chết lực lượng của hắn, tại sợ hãi tử vong dưới, dù cho nhất gia chi chủ cũng không cách nào bình tĩnh. Tịch Thiên dạ căn bản không để ý tới Tịch Trạch Khôn cầu xin tha thứ, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, chỉ là mặt không thay đổi đem hắn đạp tại lòng bàn chân, ánh mắt nhìn về phía Tịch gia đám người, như là đế vương thẩm phán lạnh lùng nói, Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn, làm nhất tộc chi chủ, chẳng những không theo lẽ công bằng chấp pháp, phản mà ngồi xem bao che chủ mạch người ức hiếp chi thứ, cướp đoạt chi thứ tài nguyên tiền tài, chiếm lấy tộc nhân chi thứ vốn có lợi ích. Tội lỗi quá lớn, không xứng làm nhất tộc chi chủ, hôm nay đem hủy bỏ, chạm trăm năm đạo hạnh làm trừng trị. Tịch Thiên dạ thanh âm quanh quẩn tại trên giáo trường, cái kia như là thẩm phán cường thế, làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá. Thế mà một lời liền dám phế bỏ Tịch gia gia chủ, năm đó Tịch Trấn Thiên mặc dù cũng hết sức khoa trương cường thế, nhưng cũng không có bá đạo như vậy qua. Một chút Tịch gia chi thứ thành viên, nhìn về phía Tịch Thiên dạ ánh mắt lại cũng có chút khác biệt, Tịch Thiên dạ, sâu lòng của bọn hắn. Chủ gia một mạch, nhiều năm qua đủ loại ước hiếp chi thứ, chiếm trước trong tộc tài nguyên, trên cao nhìn xuống xem thường hết thệ tộc nhân chi thứ, làm sao chủ gia một mạch quá mạnh, chi thứ mặc dù nhiều người lại vô cùng phân tán, căn bản là không có cách cùng chủ gia chống lại. Bây giờ Tịch Thiên dạ đứng ra vì bọn họ nói chuyện, nhường hết thệ chi thứ thành viên đều trong nháy mắt tìm tơ ý chủ tâm cốt, trong lòng lớn chịu ủng hộ. Ngươi dám Tịch Thiên dạ, ngươi luôn miệng nói không phải ta người nhà họ Tịch, lại có tư cách gì phế bỏ ta Tịch gia gia chủ. Tịch Trạch Khôn đại nhi tử cũng nhịn không được nữa, từ trong đám người đứng dậy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tịch Thiên dạ một cái gia tộc tiểu bối, lại dám ngay trước hết thể người nhà họ Tịch mặt muốn phế đi gia tộc gia chủ, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Làm gia chủ trưởng tử, Tịch Trấn Vũ tu vi tự nhiên bất phàm, tại phía xa Tịch Trấn Đông phía trên, gần với gia chủ Tịch Trạch Khôn. Hắn một đứng ra, liền liền có không ít chủ mạch Tịch gia tộc người đi theo đứng ra, Tịch gia chủ mạch cường giả cũng không ngồi yên được nữa, từng cái tản ra khí tức mạnh mẽ, hiện lên vây quanh tư thế, từng bước một hướng về Tịch Thiên dạ bức bách mà đi. Tịch Thiên dạ mạnh hơn, chẳng lẽ hắn có thể đồng thời đối kháng toàn bộ Tịch thị nhất tộc lực lượng không thành? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.